Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 235, kiểm kê thu hoạch. Góc truyện audio.com. Tào Nguyên Chính sắc mặt cứng đờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Tầm cự tuyệt đến làm như vậy giòn. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Tô Đồng, Tào Nguyên Chính không cam tâm. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy hắn. Đừng nói nữa, ngươi có thể chờ mong. Chờ ngày nào nghiên cứu triệt để đồ vật bên trong liền sẽ chia sẻ ra. Nhưng ngươi bây giờ hỏi ta muốn. Đó là không có khả năng. Tào Nguyên Chính nghe vậy trải qua muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không lại nói tiếp. Quỷ lão thất vừa chắp tay. Tô Đồng, chúng ta người. Dẫn bọn hắn đi, thả người. Tô Tầm đối một cái sĩ quan cấp úy nói. Quỷ lão thất nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Tô Tầm nói không giữ lời đâu. Đa tạ Tô Đồng, đa tạ, người với người ý nghĩ không giống. Đối Tào Nguyên Chính tới nói, còn sống, trường sinh bất tử, so cái gì đều trọng yếu. Nhưng đối với quỷ lão thất bọn hắn tới nói, đồ đệ cùng người nhà bình an vô sự là đủ. Tô Đồng, vị này là, Tào Lâm Lâm nhìn xem hóa thành hình người Tiểu Bạch. Có chút tự ti mặc cảm, trách không được Tô Tầm chướng mắt nàng. Bên người có loại này xinh đẹp vũ mị nữ tử, thiên hạ còn có nữ nhân nào có thể vào mắt của hắn. Bất quá nàng rất hiếu kỳ, nữ nhân này là lúc nào hạ mổ, nàng vì cái gì một mực không nhìn thấy qua. Tào Nguyên Chính bọn người cái này cũng mới nhớ tới. Đúng vậy a, nữ nhân này là lúc nào xuất hiện. Đáng tiếc lão bàng cùng lão phan đã lĩnh cơm hộp. Bằng không hai người bọn họ nhất định có thể cảm nhận được Tiểu Bạch trên thân tán phát yêu khí. Từ đó đoán ra thân phận của nàng. Tô Tầm cười cười không nói gì. Hắn không cần thiết cùng bọn hắn giải thích Tiểu Bạch thân phận. Quỷ lão thất trong lòng có cái suy đoán. Nhưng gặp Tô Tầm không nói. Hắn cũng không có lắm miệng. Mấy phút đồng hồ sau. Tào Nguyên Chính, Trần Nhị Gia, Vương Ma Tử, quỷ lão thất bọn người nhao nhao rời đi. Quảng cáo, đổ nhiều năm như vậy đấu. Hôm nay lần này hẳn là nhất làm cho bọn hắn suốt đời khó quên. Tô Tầm nhìn về phía Hoàng Hữu Đức. Ngươi tại sao còn chưa đi? Cái kia, hắc hắc, tiểu ca nhi, ngươi nhìn lão già ta mang theo một con quỷ. Cũng không địa phương đi. Hoàng Hữu Đức xoa xoa đôi bàn tay. Một mặt ngượng ngùng nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm cười. Ngươi không địa phương đi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm. Đúng đấy. Mặt dạn mày dày muốn ăn nhờ ở đậu ta còn là lần đầu tiên gặp. Mai mập mạp cũng là mắt lộ ra mỉa mai. Nghe thấy lời này. Tiểu Bạch một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Mai mập mạp biến sắc. Nhìn cái gì vậy? Ta cùng đại ca hơn hẳn thân huynh đệ. Ta là chuyên môn đưa cho hắn làm bạn. Xéo đi nhanh lên. Tô Tầm đối Hoàng Hữu Đức phất phất tay. Hắn biết lão nhân này khẳng định là hướng về phía trong lồng ngực của mình hộp gấm. Rốt cuộc lão nhân này cùng nước của hắn quỳ cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu cũng không có thiếu hố tiền. Làm sao có thể không địa phương đi? Hoàng Hữu Đức nhìn Tô Tầm trong ngực hộp gấm một chút. Lưu luyến không rời xoay người rời đi. Vừa đi miệng bên trong còn vừa hát. Người tuổi trẻ bây giờ nha. Thói đời ngày sau. Lòng người không cổ a. Nhìn ta cái này cao tuổi rồi đều nhẫn tâm đuổi đi. Tô Tầm căn bản không có phản ứng hắn. Đem trong ngực ba cái hộp gấm thả trên mặt đất. Chuẩn bị mở ra tìm tòi hư thực. Bên trong này là đan dược. Tiểu Bạch chỉ vào cái kia hình vuông hộp gấm nói. Con mắt sáng lấp lánh. Tô Tầm mở ra cái hộp kia. Bên trong đặt vào ba cái màu đen đan dược. Còn có một vị trí là trống không? Hiển nhiên liền là bị Tiểu Bạch ăn hết viên kia. Tô Tầm lại mở ra một chiếc hộp khác. Bên trong đặt vào một chương xếp xong tơ lụa. Mở ra nhìn. Phía trên lít nhít chữ nhỏ. Kiểu chữ là chữ tiểu triện, thoạt nhìn như là một quyển sách, lúc kia còn không có giấy, cho nên viết chỉ có thể dùng tơ lụa hoặc là thẻ tre. Mai mập mạp kìm lòng không được nói ra. Thuật, không sai. Quyển sách này danh tự liền gọi thuật. Tô Tầm lại đánh cái thứ ba hộp gấm. Bên trong là một cái thẻ tre. Tô Tầm đem nó lấy ra mở ra. Kiểu chữ đồng dạng là chữ tiểu triện. Ân, hắn không biết Mai mập mạp học rộng tài cao. Đây là một chương đan phương. Là chính Lưu An viết. Chương này đan phương. Hẳn là trong hộp gấm kia ba cái đan dược phương pháp luyện chế. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thăm dò Hoài Nam Vương Lưu An thật mộ, thu hoạch được ban thưởng. Phong thủy bí thuật tinh thông. Tô Tầm trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Nhìn đến cái này ba loại liền là Lưu An trong mộ vật chân quý nhất. Nói sai, chân quý nhất hẳn là Lưu An bản nhân. Sống sách lịch sử, hơn nữa còn là cái chiều sâu tu tiên mê. Đáng tiếc hiện tại đã bị đạn pháo oanh thành mảnh vỡ. Tô Tầm cầm lấy kia trương tơ lụa, sau đó lại đưa cho Mai Mập Mạp. Đại ca, ngươi trước xem đi. Mai Mập Mạp có chút cảm động. Bất quá vẫn là cảm thấy Tô Tầm xem hết mình lại nhìn tương đối tốt. Tô Tầm thản nhiên nói. Ta không biết chữ tiểu triện. Niệm cho ta nghe nghe đây là viết thứ gì, Mai Mập Mạp. Mù chữ đều như vậy lẽ thẳng khí hùng. Kẻ có tiền quả nhiên là liền là cái eo cứng rắn a, Mai Mập Mạp hắng giọng một cái. Đại khái nhìn lướt qua tơ lụa trên nội dung. Sau đó nói với Tô Tầm. Chấm, đây đều là ghi lại một chút thời tiên tần kỳ lưu truyền xuống huyền môn chi thuật. Lưu An phục sinh biện pháp của mình phía trên cũng có ghi chép. Tà thuật, Tô Tầm nhướng mày. Lưu An phục sinh phương pháp hắn thấy liền là tà thuật. Quảng cáo, Mai Mập Mạp lắc đầu. Chính tà đều có. Là tiên tần một cái luyện khí sĩ quy nạp các nhà tương đối xuất sắc chi thuật. Tô Tầm gật gật đầu. Xem ra chính mình muốn rút cái thời gian đi học tập một chút chữ tiểu triện. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm kia ba cái đan dược chảy nước miếng. Nháy nháy con mắt nhìn xem Tô Tầm. Chủ nhân, nũng nịu thanh âm để Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp đều là đồng thời dùng mình một cái. Đừng suy nghĩ, chờ mang về tìm phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút. Sau đó mình đến luyện đan. Tô Tầm đem chứa đan dược hộp gấm đóng lên. Sau đó nói với Mai Mập Mạp. Người mang hai người tiến trong mộ nhìn xem. Có cái gì cổ tịch loại hình toàn bộ mang đi. Được rồi. Mai Mập Mạp nhãn tỉnh sáng lên. Hắn cũng muốn biết một chút hơn 2000 năm trước thế giới là thế nào. Hiện tại lưu truyền tới nay những cái kia lịch sử văn hiến bên trong nhưng không có Hoài Nam Vương Lưu An sẽ đạp không mà đi ghi chép. Cái này đủ để chứng minh hiện tại lưu truyền xuống những cái kia văn hiến cũng không hoàn chỉnh. Hoặc là nói là bị về sau triều đại sửa chữa qua che giấu một ít chân tướng lịch sử. Hơn 10 phút về sau, mấy người lính xách hai dương thẻ tre từ mộ bên trong đi ra, Mai Mập Mạp giới thiệu nói. Ta đại khái nhìn thoáng qua, đều là một ít binh thư, thư từ qua lại, sông núi tên trí loại hình. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó để Xích Dương phái một chiếc phi thuyền tới đón bọn hắn về Giang Nam thành phố. Lưu gia đồn động tĩnh bên này rất lớn. Bất quá Tô Tầm đã sớm để R-Tinh, Rockstar, khoa học kỹ thuật quấy nhiễu các quốc gia vệ tinh. Cho nên quay chụp không tới đây tràng cảnh. Mà tại cái này phương viên mấy chục dặm, cũng chỉ có Lưu gia đồn một cái làng. Cũng không cần lo lắng bị những người khác phát hiện động tĩnh của nơi này. Phi thuyền vừa bay đi không lâu. Hơn 1000 mét bên ngoài trong núi sâu. Một cái tối đen bóng người lung la lung lay từ nửa thước dày tuyết động bên trong bò lên ra. Đầu hắn phát đều bị đốt rụi. Trên thân là lít nha lít nhít vết rách. Ngũ quan không rõ. Cánh tay phải không trọn vẹn. Răng chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi 3-4 khỏa. Nếu như Tô Tầm tại, một chút liền có thể nhận ra. Người này chính là Lưu An. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.